Yêu em đến cùng trời cuối đất. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kiêu vừa kiểm tra vết thương cho Tiểu Phàm, vừa cố làm cho bản thân mình thành không khí. Anh xem xét vết thương cũng bị nhồi một đống cơm chó vào miệng. Cậu độc thân như anh cũng chạnh lòng được không? Nhìn xem chủ tử mắt không rời phu nhân nửa bước, lại bàn tay đang dịu dàng vuốt tóc phu nhân kia là thế nào? Ôi mắt chó của anh ta! Đã vậy mỗi lúc anh sát trùng vết thương, phu nhân chỉ nhăn mày một chút thì... Cậu làm nhẹ nhàng một chút, không thấy cô ấy đau à? Nếu muốn chết thì làm cô ấy đau thêm chút nữa. Anh cứu người mà như đang bị hành hình. Sát khí, lời đe dọa đều đổ cả vào anh là người hướng chọn tất cả những gì phóng tới đó. 30 phút sau khi sơ cứu hết vết thương bên ngoài và kiểm tra lại đến lần thứ ba thì Trần Kiêu mới coi là xong nhiệm vụ. Anh đứng dậy lau giọt mồ hôi trên trán, thở ra một hơi rồi nhìn về phía chủ tử. Lúc nãy không có thời gian, bây giờ mới thấy một bên cánh tay gần bả vai của ngài máu đã thấm đẫm nhỏ xuống cả ngón tay rớt xuống dưới mặt đất. Chủ tử, ngài bị thương, Trần Kiều hét lên về phía đó. Bị đạn bắn, không nghiêm trọng lắm, âm thanh hờ hững, xem nhẹ vết thương của người đeo mặt nạ vang lên. Để tôi gắp đạn ra giúp ngài. Không sao, lát nữa trở về là một thể. Hàn Kỳ sắp tới đây, tôi phải mang cô ấy đến cho anh ta. Để tôi đưa giúp ngài. Trần Kiều nói xong câu đó muốn vả ngay vào mặt mình một cái. Đời nào chủ tử cho anh ôm phu nhân. Không, đấy nhìn kìa có sai đâu. Bị mất máu nhiều thế kia, giọng nói xen cả mệt mỏi. Nếu chủ tử cởi bỏ mặt nạ chắc đã trắng bệch lên rồi, nhưng vẫn kiên quyết như vậy. Trên đường cao tốc giữa lưng chừng núi, 5 chiếc xe Land Rover đen lao nhanh về phía trước. Còn bao lâu nữa? Hàn Kỳ mất kiên nhẫn hỏi thủ hạ phía trước. Còn khoảng 10 phút nữa thưa thiếu gia, người lái nhìn bản đồ trên xe rồi kính cẩn trả lời. Đại ca anh bình tĩnh, bọn họ sẽ không làm gì đến chị dâu đâu. Kỳ Tứ ngồi phía trước quay đầu lại trấn an Hàn Kỳ đang sốt ruột phía sau. Đi được một lúc nữa đột nhiên Hàn Kỳ như phát hiện thấy điều gì bất ngờ lên tiếng. Dừng xe, tiếp theo sau 5 chiếc xe dừng lại khẩn cấp, Hàn Kỳ mở tung cửa phóng ra như bay chạy nhanh về phía trước. Thủ hạ ở phía sau cũng nhanh chóng rời xe chạy theo anh. Hàn Kỳ cúi người xuống ở ven đường nhìn một thứ gì đó. Tiểu Phàm cả người co lại trong một chiếc áo khoác kaki đen nhắm mắt, thở đều đều. Cô giống như đang ngủ, vết thương đều đã được xử lý cẩn thận. Anh nâng cô lên ôm nào trong lòng, gần như siết chặt lấy cả người Tiểu Phàm, muốn đem cô hòa vào làm một. Hàn Kỳ mắt nhắm nghiền, mày nhăn chặt lại, một bộ dạng khổ sở. Nỗi lo lắng bùa vây được anh gỡ xuống khi cảm nhận độ ấm của người trong lòng. Trên một tán cây cao, một người đang đứng nhìn chăm chú về một hướng không rời mắt. Hàn Kỳ ôm Tiểu Phàm lên xe và rời đi ngay sau đó. Đôi mắt đen, sâu, tĩnh lặng có chút cuộn trào nơi đáy mắt. Khí lạnh mỗi lúc tỏa ra ngày một nhiều. Thật muốn xuống cướp người. Chủ tử, ngài cần phải gắp đạn ra. Ngài đã mất máu quá nhiều, sẽ nguy hiểm. Trần Kiêu không một tiếng động đến bên cạnh người đeo mặt nạ nói nhỏ. Đi thôi, giọng điệu lạnh đãm cất lên. Tiểu Phàm lần nữa tỉnh dậy là trên giường của mình. Ai, đau đau, miệng cô R3N gì, trong khi tay đang không ngừng xoa bóp cái gáy của mình. Bị đánh 2 lần vào gáy trong một buổi, không đau chết cô mới là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vang nhỏ hôm qua đã làm cô đề cao cảnh giác. Cô biết mình đã lún sâu vào một thứ vô cùng rắc rối và nguy hiểm nhưng cô lại không thể thoát ra được. Vệ sinh cá nhân xong cô đi xuống phòng bếp kiếm đại một miếng bánh mì bỏ vào bụng. Ý như mẹ cô đi công tác 2 tháng ở nơi khác. Bà đã đi được một tuần nên không còn ai chuẩn bị bữa sáng cho cô. Ba cô thì một tháng chắc chỉ gặp có một lần là cùng. Cả hai đều bận rộn như vậy, khoác chiếc áo bông dày cộm lên người, Tiểu Phàm đi ra ngoài, nhìn bầu trời âm u. Xám xịt, lớp mây dày chồng lớp lên nhau che lấp hết ánh nắng. Đường phố bị bao phủ trong một lớp tuyết mỏng trắng tinh và lạnh ngắt. Chắc tuyết rơi từ đêm qua. Trịnh Hân đi học nào? Trịnh Hân, Tiểu Phàm sang nhà bên cạnh hét lớn cho người bên trong nghe được. Trịnh Hân hớt hải sộc sạch từ trong chạy ra. Một chân đã đeo giày đàng hoàng còn chân kia chưa kịp xỏ vào chiếc tất. Tiểu Phàm sao hôm nay có tâm trạng rủ mình đi học vậy? Đợi mình một lát. Cô vừa nói vừa chỉnh đốn lại tư trang. Sao không thích à? Vậy sao mình không gọi nữa? Tiểu Phàm nói với vẻ hờn dỗi. Không có, hiếm khi cậu rảnh rỗi gọi mình đi học. Đi hôm nay tiểu cô nương xinh đẹp sẽ đãi cậu món thịt nướng ở quán gì tư? Hai người ríu rít bên nhau cả đoạn đường đến trường, ở trên xe bus cũng không ngăn được những câu chuyện tán nhảm của hai cô gái. Tiểu Phàm cũng Trịnh Hân chậm gì gì đến cổng học viện. Tiểu Phàm ngước mắt về phía trước, thở một hơi chịu đựng cay lạnh. Dài dài từ trên xe Tiểu Phong bước xuống với khuôn mặt cười rạng rỡ, xinh đẹp hơn bao giờ hết. Tiểu Phong xuống xe ngay sau đó, dài dài đang nói gì đó với anh trông rất vui vẻ, tay cũng tự nhiên khoác lấy cánh tay của anh đang đút trong túi quần. Cả hai người họ như tỏa ra ánh hào quang mà không ai có thể chạm tới. Đẹp đôi thật, trong đầu Tiểu Phàm không biết từ đâu lại nảy ra suy nghĩ đó. Cô đột nhiên cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó đè nặng, buồn bã và có chút đau. Tiểu Phàm, cậu sao vậy? Đột nhiên dừng lại. Chúng ta sắp muộn học rồi đó. Trịnh Hân phía trước thấy bên cạnh không còn bóng dáng Tiểu Phàm, vội quay lại nhìn. Câu nói của Trịnh Hân làm Tiểu Phàm bừng tỉnh, chạy lại phía trước, cười cười nói như thường. Tiểu Phàm, có chuyện gì vậy? Hôm nay cậu liên tục lơ đễnh. Trịnh Hân nhìn khuôn mặt như bay lên tận 9 tầng mây của Tiểu Phàm lên tiếng. Vừa kết thúc tiết tự học buổi sáng, từ lúc đến học viện tới giờ Tiểu Phàm hành động rất ngớ ngẩn. Lúc đi vào thư viện lấy đồ thực hành mà cô chút nữa đâm đầu vào tường, không chỉ một mà tới 3 lần liên tiếp. Cô hỏi mượn cái tẩy mà lần thứ nhất Tiểu Phàm đưa quyển sách toán, lần hai đưa cuốn truyện tranh rồi giật mình tỉnh dậy hỏi. Sao vậy Trịnh Hân, rốt cuộc cô phải xuống tận nơi lấy thứ mình cần. Đã vậy lúc ngồi ăn vặt, Tiểu Phàm còn suýt ăn cả vỏ bánh bằng giấy vào trong miệng. Nếu cô không ngăn cản chắc cô ấy còn ăn đến ngon lành, bởi vốn dĩ Tiểu Phàm không nhận thức được mình vừa ăn gì. Hả, vậy sao, mình đâu có lơ đễnh, cậu thấy vậy sao? Tiểu Phàm bày ra kiểu mặt khó hiểu nhìn Trịnh Hân. Rất rõ là đằng khác, trên mặt cậu đang viết rõ 3 chữ có tâm sự kia. Sao, vừa tỏ tình thất bại với ai à? Trịnh Hân híp mắt tò mò, giở giọng nói thần thần bí bí, thì thầm to nhỏ gần về phía Tiểu Phàm. Cậu suy nghĩ linh tinh cái gì vậy? Làm gì có chuyện đó? Tiểu thư xinh đẹp như mình mà lại tỏ tình thất bại. Không có chuyện đó đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cô bạn thân lấy lại trạng thái điên điên, khùng khùng, tự tin hết phần thiên hạ kia, Trịnh Hân buông bỏ ý định tra hỏi kia sang một bên. Dọa cô hết hồn, tính Tiểu Phàm từ nhỏ đã thích chịu đựng một mình, bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại luôn giấu tâm trạng tồi tệ bên trong tự mình gặm nhấm. Cô ấy vẫn không bỏ được thói quen xấu đó, cô chỉ sợ Tiểu Phàm một mực chịu đựng khổ sở như vậy sẽ nghĩ quẩn hay làm liều chuyện gì. Trịnh Hân, cậu bảo đãi mình thịt nướng còn nhớ chứ? Đừng có nuốt lời đó, Tiểu Phàm nhắc lại lời hứa lúc sáng. Cô lâu rồi không ăn thịt nướng, đi ăn là có thể xua đi tâm trạng không tốt này. Đương nhiên, chiều dẫn cậu đi ăn thả ga luôn. Cách chương.